Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, chương cho nên mới có chúng sinh. Cuối tuần, khí trời nóng bức vài ngày về sau, lại trời mưa, mưa vừa chuyển mưa to, Pudding dọn nhà thời gian định, cuối tuần 3-7 tầng vòng quanh trái đất cao ốc. Pudding cửa hàng giá rẻ độc chiếm 4 tầng, còn lại 3 tầng bên trong, khách hữu liên tỏa cầm đi 2 tầng. Tần Nghiệp nói hắn rốt cục có thể tại ra dáng CBD khu buôn bán bên trong làm việc bên trong. Cao hứng, thế là lại muốn uống rượu. Trần Tử Nhĩ biểu thị ngươi biến thành người khác cùng ngươi uống đi sau cùng 9 lầu là cho Kim Mẫn. Tín chính là cái kia Sử Ương Thanh đi tìm đến Dựng Thịnh Thế truyền thông thành viên tổ chức trung niên. Nhân, hắn gần nhất đang bận bịu tìm đến đạo diễn cùng diễn viên. Làm ra một bộ giá thành nhỏ phim. Trước kia Pudding tổng bộ nhà nhỏ 3 tầng cũng cho hắn. Sử Ương Thanh chuyển một nhỏ bút tiền. Ở nơi đó đầu tư chuyên nghiệp phòng thu âm chờ sân bãi. Bởi vì Hàn Thiến muốn theo đài bối trở về. Không phải một tuần này chính là tuần tiếp theo. Trần Tử Nhĩ đã nhận được tin tức. Tiếng mưa rơi ào ào lạp lạp. Giống như là tại cọ rửa lấy ngày mùa hè sau cùng thời tiết nóng. Tháng 8 lập tức sẽ trôi qua. Trận mưa này qua đi. Thời tiết liền đem không còn trước đó khốc nhiệt. Mùa thu ý lạnh cùng trang nghiêm sẽ dần dần thay thế hết thảy. Năm 1999 lớn màn đi vào nửa tràng sau. Năm nay mùa hè hắn hẳn là đi một chuyến thung lũng Silicon. Chỉ là bị loạn thất bát tao sự tình cho làm rối loạn. Đây là hắn tại từ chối đi rất nhiều gặp mặt thỉnh cầu về sau đâu. Pudding từ nhỏ chuyển mở rộng bắt đầu nhận các phương xí nghiệp coi trọng. Trần Tử Nhĩ cái này danh khí cũng ngày càng nặng nề. Bên trong lớn trong diễn đàn vẫn là đang thảo luận đến tột cùng là ai hô lên quán đỉnh 4 câu dày. Mà bên trong lớn những người lãnh đạo thì nhanh chóng cùng Pudding làm hữu hiệu giao lưu. 200 máy tính tăng thêm 300 vạn nhân dân tệ quyên tiền là hắn cái này khai giảng sắp sinh viên năm. Thứ tư cho trường học cũ mang đến thực tế lợi ích. Mà bởi vậy mang tới ý nghĩa tượng trưng cùng vinh dự. Có lẽ càng biết lay động lòng người, nhân viên nhà trường đã quyết định tại lễ khai giảng về sau tiến hành quyên tặng nghi thức. Nghĩ đến, hắn Trần Tử Nhĩ đừng nói là viện trưởng, chính là hiệu trưởng cũng có thể gặp, mà trợ giúp Thịnh Thiển Dư thành công xin du học chút chuyện này cũng đều không đáng kể. Quyên tặng hoạt động an bài Trần Tử Nhĩ đều đồng ý. Hắn không thích Trương Dương. Nhưng cũng xưa nay không là một cái tận lực đến cực hạn phải khiêm tốn người. Tựa như hắn rất sớm đã tại trong đại học mở lên mình giá trị hơn 70 vạn xe. Trần Tử Nhan tối hôm qua được đưa đến nàng anh ruột nơi đó. Bởi vì hắn cảm giác Tử Thắng tiểu tử này gần nhất có điểm gì là lạ. Nên cho hắn cái vướng bận người mà cái kia lạc chi gì. Trần Tử Nhĩ một tay ôm ngực. Một tay cầm trà nóng, nhìn qua ngoài phòng chút xuống nước mưa đờ ra một lúc. Trà đang bốc khói, hắn thổi một ngụm, tạo nên nho nhỏ gợn sóng. Cái này mưa rơi càng lúc càng lớn, lại là cuối tuần nghĩ đến đại đa số người đều sẽ bị vây ở trong nhà. Mà đối với hắn tới nói, có thể hưởng thụ khó được hưu nhàn không khí. Năm ngoái lúc này, hắn đem Dương Nhuận Linh lưu tại thung lũng Silicon. Sang năm lúc này, hắn hy vọng có thể nhìn thấy công ty mình số lượng âm tần máy chiếu phim. So với cái vật nhỏ này, Sử Ương Thanh kéo tới Kim Mẫn Tín chơi đùa cái kia truyền thông công ty. Căn bản là không thể so sánh nổi. Hắn sở dĩ đồng ý đề nghị này. Có lẽ là thỏa mãn muốn làm chút đời trước chỉ có thể tại trong TV nhìn thấy diễn viên đến trong. Công ty ác thú vị mà thôi. Sử Ương Thanh, Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay bên trong cái chén. Nhiều nhấp mấy cái về sau đặt ở trên khay trà phòng khách. Cầm lên cổng chìa khóa mở cửa đi ra. Sử Ương Thanh ăn mặc màu trắng, quần áo bó, quần đùi chỉ che đậy đến đầu gối, lộ ra tế bạch trơn mềm bắp chân, bít tất cũng không có mặc. Trên ghế salon có một ít lõm cùng nếp uốn, bên cạnh còn đặt vào một quyển sách. Trên bàn trà đồng dạng đặt vào nước nhanh thấy đáy pha lê chén trà. Thời tiết này nàng cũng không có cách nào đi ra, hẳn là đang đọc sách. Ngồi đi, ta cho ngươi rót cốc nước. Giống như thật lâu không cùng người này tán gẫu qua ngày, vì lẽ đó hắn gõ cửa đến đây, có chút hành vi làm ra đi, hắn đều cảm thấy mình không phải người tốt lành gì. Có thể cái này một bộ phận cũng là Trần Tử Nhĩ. Quang Huy cao lớn là hắn, ích kỷ già mồm cũng là hắn. Lạch cạch, nàng dẫm lên dép lê từng bước một đi tới, ngồi vào hắn khía cạnh. Người trong nhà, tóc là hất lên đâu? Rất ít gặp nàng cái dạng này, kéo lên tới thời điểm trưởng thành. Bộ dáng như hiện tại tóc dài phất phới giống như thanh thuần trẻ lại rất nhiều. Hôm trước trong công ty có cái chuyện mới mẻ, nàng giống như tâm tình không tệ. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu sướng trò chuyện. Tằng Mi Phương bị một cái nhỏ nàng 5 tuổi nam nhân cầu hôn. Ta không có ở hiện trường chứng kiến. Bất quá theo bọn hắn nói cầu hôn nam nhân lại cao lại đẹp trai. Tằng Mi Phương, Trần Tử Nhĩ đương nhiên nhớ kỹ. Không phải liền là cái kia nửa năm công trạng đệ nhất cửa hàng trưởng nha. Năm nay cuối năm thưởng lớn, nàng là mạnh hữu lực người cạnh tranh, mà muốn nói mới mẻ, lại cao lại đẹp trai nam nhân, hướng một cái lớn mình 5 tuổi còn mang theo hài tử bà mẹ đơn thân cầu hôn xác thực tương đối ít. Thấy, thật sao? Trần Tử Nhĩ dựa vào trực giác nói, không thành công a. A, Sử Ương Thanh kỳ quái, ngươi làm sao đoán đúng kết quả này? Lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy Tằng Mi Phương khẳng định sẽ đồng ý, không khó suy đoán. Một là bởi vì ngươi quản lý phong cách không thích những này dễ dàng gây nên tin đồn sự tình. Ta biết ngươi suy tính, những sự tình này nhiều. Cái kia văn phòng liền thành nói chuyện trời đất địa phương. Tằng Mi Phương đâu, quan tâm mình công trạng, nàng chính là chạy cuối năm thưởng lớn đi. Cái này một năm tròn nàng khẳng định áp lực thật lớn, không thể để cho mình ra một điểm tình trạng, vì lẽ đó chuyện này cho nàng cảm giác đầu tiên hẳn không phải là cảm động, mà là để trong nội tâm nàng sợ hãi bị ngươi phê bình. Sử Ương Thanh một mặt không liên quan đến mình sự tình uống trà, cái này hai đâu, Tằng Mi Phương là chỗ làm việc cường thế nữ tính, lý tính lớn hơn cảm tính. Cái này nam nhân cùng nàng rõ ràng không thích hợp. Trần Tử Nhĩ cũng có chút thay nàng đáng tiếc. Hiện tại đầu năm nay bà mẹ đơn thân tìm tới tốt đối tượng kết hôn cũng không dễ dàng. Hắn thở dài nói, chủ nghĩa hiện thực người không có cách nào sống giống chủ nghĩa lãng mạn đồng dạng. Vì lẽ đó nhìn càng tốt, nàng càng là có thể là muốn cự tuyệt. Chủ nghĩa hiện thực người không có cách nào sống giống chủ nghĩa lãng mạn đồng dạng, nói nhảm, người với người cũng là không giống. Đây là nàng đối với mình không có tự tin. Ngươi nói cái gì? Trần Tử Nhĩ giống như nghe được chúng ta Sử tiểu thư nói chuyện không được văn minh. Không nói gì, Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Ngươi bình thường đi làm cái gì rồi? Hiểu rõ như vậy công ty nữ nhân viên. Trần Tử Nhĩ, người này cũng hiếm thấy nhàm chán. Chẳng lẽ lão bản hẳn là hiểu rõ nhân viên a? Trần Tử Nhĩ im lặng. Pudding phát triển lớn mạnh cần nhân tài trèo trống, giống Tằng Mi Phương ưu tú như vậy người đáng giá bồi dưỡng. Ta cũng nghĩ thế, không phải muốn đem mấy người này tổ chức cho bọn hắn một đoạn thời gian đi mạo xưng nạp điện, như thế chính sự công ty đang trưởng thành, nhân tài cũng phải trưởng thành. Không phải cuối cùng liền thành trên bờ cát cung điện, đúng là chính sự, bất quá Sử Ương Thanh có chút không tại trong trạng thái. Hắn giống như thật cảm thấy mình đang giảng một cái đơn giản chuyện xưa. Còn tại trời mưa, buổi chiều cũng không ngừng, Trung Hải Vũ Đạo Học Viện. Theo vũ đạo phòng trở về, Lạc Chi Di lo lắng lên cái này mưa rơi. Ngoài cửa sổ lá cây bị đập không ngóc đầu lên được. Dán vào bên tường ống nước rầm rầm có nước bẩn xông vào góc tường cống thoát nước. Nhìn quanh cũng chỗ nào đều không đi được. Nàng đi đến bên cạnh, kéo lên cánh tay của nàng. Di đừng không vui, nói cho ta nam nhân kia là ai a? Làm gì không phải chờ hắn? Lạc Chi Di ôn nhu nói, muốn chờ a, sao có thể không giống nhau? Ta không thể độc hành. Cái gì độc hành không độc hành? Ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ không phải một người? Nhìn quanh nghe không hiểu, nàng cảm thấy gần nhất khoảng thời gian này Lạc Chi Di thật không tầm thường. Lạc Chi Di nở nụ cười, lần này nói rõ ràng một chút, kẻ yếu đều phải quần cư lấy a, cho nên mới có chúng sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.